Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 1006, đọc nhiều sách. Ngươi cũng có thể phát giác thực chính là mình phí của trời. Thanh niên kia quả thực muốn hỏng mất. Lục Diệp cùng Nam Diệp chênh lệch không ít là một chút chút. Mấu chốt như Lâm Phong nói tới. Ở Lục Diệp tinh ngân thảo còn chưa thành thục thời điểm, liền bị hắn hái sạch. Điều này sẽ đưa đến dược hiệu không hoàn toàn. Tinh hoa trôi qua hơn phân nửa. Sợ là một hai diệp cũng không sánh bằng. Trường sinh tiên cảnh giới tăng lên, thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, đơn giản là tiếp nhận thiên địa một đao mà thôi, nhưng trên thực tế ngay cả Lâm Phong đều không phải là tùy tiện nhảy tới. Càng không cần nói những cao thủ khác, thiên kiêu đại hội không có gì hạn chế, bản thân cảm thấy mình có thể tới là được, nhưng trên thực tế mỗi người cái trán đều có thiên ngân. Đây đã là thân phận tượng trưng. Giống như nước cờ đầu một dạng, thanh niên kia cái trán có một đạo thiên ngân, có can đảm xuất hiện ở đây, gia thế chắc hẳn bất phàm. Nhưng dù là như thế, hắn cũng khó có thể tiếp nhận Lục Diệp tinh ngân thảo bị bản thân hủy diệt cục diện. Thứ này phi thường chân quý, dù sao cũng là gia tăng tứ ngân bước vào ngũ ngân tỷ lệ dược vật chân quý. Liền lấy thiếu nữ mà nói, nàng bản thân phỏng đoán Lâm Phong lai lịch thân phận cực cao, nhưng làm Lâm Phong nói tìm kiếm loại vật này thời điểm, nàng đều không có chút nào hoài nghi. Cho dù là sau lưng nàng đại gia tộc muốn xuất ra loại vật này đến, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao tinh ngân thảo sinh trưởng trong tinh không, trừ phi là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể ở cửu thiên tìm được. Dưới tình huống bình thường, căn bản tìm không thấy loại này vật chân quý. Về phần bồi dưỡng phương pháp, kia liền càng không dễ dàng. Năm đó một vị cửu chuyển kim đan dược liệu, đều cần hoàn cảnh đặc định mới có thể bồi dưỡng. Huống chi là như vậy thần dị đồ vật, ta đây tinh ngân thảo phế. Thanh niên này hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Thứ này chân quý dị thường. Bản thân hắn trong gia tộc địa vị không cao lắm, sở dĩ nghĩ muốn đổi lấy một chút vật mình cần. Lùi một vạn bước mà nói, nếu thật là đổi không đến hợp ý đồ vật, hắn cũng có thể bản thân nuốt, tăng lên nhất định tỷ lệ. Đồ tốt như vậy, trong nháy mắt ở Lâm Phong mấy câu phía dưới, biến thành phế vật, nội tâm thật là khó chịu. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, cũng không nhất định là phế. Chẳng lẽ còn có cơ hội trồng sống, lần thứ hai đào tạo thành vì Lục Diệp tinh ngân thảo. Thanh niên này hai mắt sáng lên, nội tâm không khỏi bắn ra một tia hy vọng. Lâm Phong lắc đầu nói, rễ cây đều đã gãy, nói chuyện gì có sống hay không. Thật có thể để thứ này trọng hoạt bảo vật, bàn về trình độ chân quý, so với nó muốn rất nghìn lần vạn lần. Loại đồ vật này không nói trước có thể hay không tìm tới, chỉ nói là tìm được về sau, lại có cái nào đồ đần biết dùng loại vật này tới cứu sống tinh ngân thảo. Tinh ngân thảo mặc dù thần dị, hiệu quả xuất chúng, nhưng chung quy chỉ là tứ ngân cảnh giới bên trong đồ vật. Nguyên bản có một tia hy vọng đám người, thần sắc cũng không khỏi ảm đạm xuống. Lâm Phong sát theo đó nói, đương nhiên, có sống hay không vấn đề không lớn, muốn một lần nữa phát huy ra Lục Diệp dược lực cũng là không thể nào. Bất quá dựa vào một chút dược liệu luyện chế thành đan dược, chắc là có thể đạt tới năm diệp hiệu quả. Dù sao đây là Lục Diệp tinh ngân thảo. Nghe thấy tin tức này, thanh niên kia tay đều đang run rẩy, thực sự là sơn trọng thủy phục nghi không đường, tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. Hưng phấn đồng thời, hắn lại thấp thỏm nói, cần gì chân quý dược vật sao? Bình thường đồ vật mà thôi, đơn giản là phụ tá luyện chế. Bất quá có thể luyện loại đan dược này người sẽ không quá nhiều. Lâm Phong khẽ cười, trong bất chi bất giác, Ở đây không ít người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, ẩn thân trong chiến xa vỗ tay nói, ta minh bạch, ngươi là Sở gia người đúng không? Lâm Phong nhíu nhíu mày, đan đạo Sở gia, cái này tồn tại Lâm Phong đã ở giao dịch đại hội bên trong được biết. Không tính là quá mức lạ lẫm, nhưng là vẻn vẹn biết rõ mặt ngoài một ít chuyện. Đan dược đối với tu luyện giả mà nói, vô luận là cảnh giới gì, cũng là một loại không thể sao lãng tồn tại, nhất là trường sinh tiên phía trên, thực lực quá mức hùng hậu, nếu như bị thương muốn thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Chỉ dựa vào linh khí trong thiên địa, chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất là thánh nhân phía trên cảnh giới. Thể nội lực lượng là lấy tinh thần tiểu thế giới linh khí tổng hàm lượng để đo lường. Thánh nhân muốn khôi phục toàn bộ lực lượng, đủ để dành thời gian mấy cái tiểu thế giới toàn bộ linh khí. Loại trình độ kia kinh khủng bực nào, đan dược lại có chỗ khác biệt, dù sao cũng là tụ tập dược liệu chân quý luyện chế. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục một bộ phận cũng coi là đầy đủ chân quý. Nhưng đan đạo cái này tồn tại, không phải sự tình đơn giản như vậy. Trong cửu thiên, có thể luyện chế trường sinh tiên thậm chí thánh nhân cũng có thể sử dụng đan dược người. Chỉ có mấy nhà, Sở gia tính là một cái trong số đó. Đương nhiên, đây là lấy thương mang thiên. Chu Võ Thiên mấy ngày qua nói, đối với quỷ dị U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên cái này, đan dược hiệu quả không lớn. Bọn họ thậm chí có thể thôn phệ tu sĩ thân thể đến khôi phục lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói, tu sĩ chính là đi lại đan dược, cho nên Sở gia thế lực chỉ ở cần đan dược trong vòng vài ngày, nhưng đã coi như là phi thường chân quý. Thánh nhân đối với cái này một nhà thái độ đều phi thường ôn hòa. Giả bộ Sở gia người, Lâm Phong lại cảm thấy không có vấn đề gì. Bất quá loại chuyện này, hay là không muốn thừa nhận tốt, lập tức cười khẽ, đã không thừa nhận, cũng không phản đối, thiếu nữ khẽ nói, chưa thấy qua ngươi hẹp hòi như vậy người, ngươi có bản lãnh liền thừa nhận cho ta xem một chút. Thích hợp bảo trì cảm giác thần bí, rất dễ dàng hấp dẫn ngươi loại này tiểu cô nương a. Lâm Phong thuận miệng nói ra, thiếu nữ không cam lòng nói. Nói đùa, không liền là của ngươi thân phận nha, ta sớm muộn có thể đoán ra. Lâm Phong cười một tiếng, tiếp tục xem hướng thanh niên kia, trực tiếp lấy thần thức truyền âm, đem dược liệu cần thiết cáo chi đối phương, để cho suy nghĩ biện pháp đem tinh ngân thảo luyện chế thành đan dược. Thanh niên cuồng hỉ lên, Lâm Phong nói tới đan dược, đích xác tính không được chân quý. Đương nhiên là đối với tứ ngân trường sinh tiên cảnh giới này mà nói. Luyện chế thành đan dược về sau, hắn đồng dạng có thể dùng đến đổi lấy vật mình cần. Lập tức liền ôm quyền nói, tạ đạo hữu đề điểm. Giao dịch đại hội, tất cả lúc này lấy giao dịch là điều kiện tiên quyết. Lâm Phong mặc dù chỉ là nói một chút, nhưng nhìn thấu tinh ngân thảo hư thực, lấy thiếu nữ thái độ đến xem. Đối phương vị tuyệt đối không thấp, hắn vội vàng móc ra một chút dược liệu, đem hắn đưa cho Lâm Phong, xem như một loại thù lao, hơi tỏ tâm ý, hy vọng đạo hữu không nên chê. Hắn cười cười xấu hổ, giá trị của những thứ này, kém xa trong tay hắn tinh ngân thảo, nhưng đã là trước mắt có thể đem ra được đồ vật. Hứa Linh Vân đều oa oa kêu to lên. Những dược liệu này phi thường chân quý, đủ để luyện chế thành hai tam ngân trường sinh tiên sử dụng đan dược. Vạn thánh môn bên trong đều không có đạt được những cái này đồ tốt. Cái này cũng chưa tính chân quý. Bọn gia hỏa này thật là có tiền muốn chết, thực không có ý định đoạt bọn họ. Hứa Linh Vân động khởi ý đồ xấu. Lâm Phong cười khổ nói, ta sợ có mệnh đoạt, mất mạng hoa. Tay nắm lấy làm người động tâm bảo bối tốt, Lâm Phong còn muốn bảo trì phong độ, khiêm tốn cười một tiếng, cũng không cự tuyệt đối phương đáp lễ. Dù sao mình cũng coi là giúp hắn một chuyện. Đơn chiêu này cũng đủ để biểu hiện Lâm Phong đan đạo không tầm thường. Trong lúc nhất thời không ít người đều chen chúc tới. Trong tay những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dược liệu chân quý. Có chút cũng là không trọn vẹn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra dược hiệu đến. Giờ phút này đều hỏi thăm, Lâm Phong cũng không để ý. Dựa vào Thái Thượng Linh Bảo Giám cùng lục sư tỷ tri thức, từng tái trả lời, rất nhiều dược liệu, đơn độc phục dụng dĩ nhiên hiệu quả nghịch thiên. Nhưng nếu như phối hợp dược liệu luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng khủng bố hơn. Đám người đương nhiên lấy cái sau làm mục đích, nhao nhao thỉnh cầu Lâm Phong ban cho phương pháp. Những phương pháp này, ở yêu cầu trong mắt người, giá trị nghịch thiên, ở Lâm Phong nơi này, ngược lại tác dụng không lớn, tự nhiên cũng không có che giấu tâm tư. Huống chi mọi người ở đây cũng là xuất thân giàu có người, hồi báo khá là xa xỉ, cuối cùng là để Lâm Phong kiếm lời một bút, không cần ngồi xem Bảo Sơn. Âm thầm thần thương, thiếu nữ luôn luôn không xuất chiến xe, tới gần quan sát, cái này ngươi cũng hiểu. Mắt thấy Lâm Phong nói ra phương pháp luyện chế, nàng không khỏi kinh ngạc nói. Lâm Phong khẽ cười nói, đọc nhiều sách, ngươi cũng sẽ hiểu. Đánh giám, có bản lĩnh đem ngươi quyển sách kia cho ta mượn nhìn xem. Ta tự nhiên là biết. Thiếu nữ không cam lòng nói ra. Nhà nàng mặc dù không phải đan đạo đại gia, nhưng là bởi vì thực lực địa vị nổi bật, tàng thư cũng không ít. Tu luyện giả chưa hẳn cần luyện đan, nhưng ít nhiều cũng phải hiểu kiến thức của phương diện này mới được. Nàng xem như gia học uyên thâm, nhìn qua không ít điển tịch, có thể Lâm Phong nói tới đồ vật, nàng căn bản không tiếp xúc qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Lâm Phong thực sự là Sở gia người, tất nhiên là hắn trong tộc chân quý điển tịch ghi chép. Thiên kiêu tụ hội hiển nhiên biến thành xin thuốc đại hội. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, sau đó có bất hảo người chạy đến, nghe thấy chuyện này về sau, cũng động tâm gia nhập vào. Không bao lâu công phu, một tiếng thanh âm không hài hòa truyền đến. Sở gia người ta phần lớn đều biết, làm sao lại không thấy qua ngươi? Một tên nam tử mặc áo trắng lên tiếng hỏi thăm. Mọi người nhìn tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Là người của Lưu gia. Lưu gia cùng Sở gia tịnh xưng đan đạo đại gia. Ngày xưa đối với màu xám giao dịch khu vực không nhiều lắm hứng thú. Lần này là làm sao vậy? Hai nhà đều tới người. Thật chẳng lẽ là bởi vì như vậy đồ vật nguyên nhân? Không ít người nội tâm hồ nghi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn qua, biểu lộ hơi kinh ngạc nói. Người của Lưu gia ta cơ bản đều biết. Không biết vị này là... Trào Phúng, Trần Chuồng Trào Phúng. Đối phương nói không nhận biết Lâm Phong. Lâm Phong liền không biết đối phương. Mọi người ở đây xem ra, điều này hiển nhiên là diễu cợt. Dù sao cái này Lưu Diệu Huy thế nhưng là Lưu gia đời này người nổi bật. Mặc dù tính không được mạnh nhất, nhưng là đã thuộc về một trong mấy người mạnh nhất. Đối với tu sĩ mà nói, Lưu gia cùng Sở gia ý nghĩa phi phàm. Không biết hắn người tự nhiên rất ít. Nhất là trên người đối phương dược khí vờn quanh, xem xét chính là hàng năm luyện chế đan dược người, hơn nữa cũng là giá trị phi phàm đan dược, nếu không cũng không trở thành toàn thân quấn quanh kinh khủng như vậy dược khí. Theo ta thấy đến, phương này có sai lầm, nếu như dựa theo ngươi toa thuốc này luyện đan, hiệu quả chỉ có thể phát huy 7-8 phần mà thôi. Không thể không nói, người này đối với luyện đan tràn đầy nghiên cứu, mới mở miệng liền thẳng vào chỗ yếu hại, nhằm vào một người trong đó đan dược đưa ra nghi vấn. Lòng tin 10 phần, Lâm Phong lắc đầu khẽ cười nói, luyện đan như đồng hành chữa bệnh, coi trọng một cái đúng bệnh hốt thuốc. Vị đạo hữu này cầm yêu tâm đằng có mấy loại công hiệu. Ta xem đạo hữu tâm hồn có thiếu, tất nhiên là muốn bổ sung bản thân tâm hồn. Tự nhiên là từ hướng này vào tay, nhìn chung ta đây đơn thuốc, đủ để phát huy ra 10 trên 10 tương ứng hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.